Chương 2910, Hỏa ấn. Ma huyết trầm mặc không nói, lóe ra hào quang màu đỏ, tựa hồ đang chờ đợi phương thần lựa chọn. Chỉ có buông xuống chấp nhất, mới có thể có đến cơ duyên. Ma huyết xuất hiện, bản thân tiểu đại biểu cho cơ duyên. Khảo nghiệm phương thần liền là trên tâm cảnh thuế biến, cùng đối nhân sinh cách nhìn. Trong lòng chấp nhất, đến cùng thả hay là không thả phóng sao phương thần tự rêu cười cười, trên vai của hắn, thừa nhận rất lớn trọng áp. Làm sao có thể nói buông liền buông, còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đi làm, hắn không thể ngừng tiến lên, hắn muốn mỗi giờ mỗi khắc hướng phía trước chạy. Đan vo đạo một đường, mặc dù là nghịch thiên mà đi, nhưng cũng muốn thuận theo tâm ý, như ngay cả mình đều không thể thuyết phục, kia còn có ý nghĩa gì phương thần chính thức làm ra quyết định, hắn không nguyện ý bỏ xuống trong lòng chấp nhất. Từng có chấp nhất, tiếp tục chấp nhất. Ngươi coi là thật quyết định sao? Ma huyết trầm giọng hỏi nói, ngươi phải biết. Bày ở trước mắt ngươi cái này một phần cơ duyên, có thể là ngươi tu luyện đến nay, cường đại nhất một phần cơ duyên, như có được, ngươi vô cùng có khả năng nhất phi trùng thiên, đăng lâm đi nhờ cao nhất đều không phải là việc khó. Mà lại, phần cơ duyên này, cùng bất hủ đại đế có quan hệ. Ma huyết, để phương thần trong lòng giật mình, trong lòng của hắn tràn ngập chấn kinh. Không nghĩ tới cái này một phần cơ duyên, thế mà cùng bất hủ đại đế có quan hệ. Chẳng lẽ... Phần cơ duyên này liền là một đoạn thời gian trước, lưu truyền sôi sùng sục bất hủ đại đế truyền thừa sao? Phương thần trầm mặc không nói, ma huyết cu nở dê không thúc giục hắn, kiên nhẫn cùng đợi quyết định của hắn. Trong lúc nhất thời, phương thần lâm vào trong suy tư, trong đầu của hắn, lóe lên vô số hình tượng. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, hắn phảng phất một lần nữa kinh lịch cả đời. Theo địa cầu ly kỳ xuyên qua đến cổ kiếm đại lục, về sau bắt đầu cố gắng phấn đấu. Có thể nói hắn cả đời này vẫn luôn đi tại cùng thiên đấu con đường bên trên, chưa từng ngừng. Buông xuống sao phương thần lắc đầu, khẽ cười nói, thế nhưng là, ta làm sao có thể thả xuống được nghĩ tới đây. Phương thần trên thân, đột nhiên hiện ra bàng bạc khí tức, nội tâm của hắn rung chuyển, kiếm khí tung hoành. Hắn ngạo nghễ đứng thẳng, ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn chăm chú trong hư không trôi nổi ma huyết, trung điệp lắc đầu nói, đã cơ duyên không liên quan gì đến ta, như vậy không cần cũng được. Dứt lời, phương thần tay háo hất lên, chuẩn bị quay người rời đi. Ngươi xác định sao? Ma huyết lại một lần nữa hỏi. Phương thần đáp án giống nhau, hắn không cách nào buông xuống chấp nhất, sở dĩ tình nguyện không muốn cái này một phần truyền thừa. Nhìn xem phương thần bóng lưng rời đi, ma huyết bên trong truyền đến vui sướng tiếng cười. Ngay sau đó, mấy giọt ma huyết, nhanh chóng dung hợp lại cu nở dây nhau, tạo thành một giọt đỏ tươi ma huyết. Chúc mừng ngươi, thông qua được khảo nghiệm. Ma huyết bên trong, truyền ra vui sướng thanh âm. Có thể nghe ra, nó là tại thật chúc mừng phương thần. Ừ tiến lên phương thần, dừng bước, có chút ngạc nhiên. Hắn không thể tin vào thai của mình, xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía ma huyết. Nếu ngươi thật tin vào ta chi ngôn, bỏ xuống trong lòng chấp nhất, vậy liền không có tư cách đạt được cái này một phần cơ duyên. Ma huyết no y cửa này chân chính khảo nghiệm, liền là võ giả nội tâm. Là lý niệm của mình mà bất khuất người, mới có thể thông qua khảo nghiệm. Phương thần nghe vậy, có chút ngạc nhiên, bất quá rất nhanh trên mặt nổi lên nụ cười. Trước đây thật lâu, có rất nhiều võ giả tới đây. Bọn hắn đều không thể kinh chịu được khảo nghiệm, vừa nghe nói cơ duyên cùng bất hủ đại đế có quan hệ, tiểu từng cái nổi điền tựa như phải đáp ứng. Hừ, vì đạt được mục đích không tiếc hết thảy thủ đoạn, loại người này có tư cách gì đạt được cơ duyên tại trước ngươi? QNZ có một người. Cùng ngươi giống nhau, không nguyện ý bỏ xuống trong lòng chấp nhất, cho nên thông qua được khảo nghiệm, tiếp nhận kia một phần cơ duyên. Rất hà tây, đến nay có 300 vạn năm, hắn vẫn không có thành công. Ma huyết tầng ngoài không ngừng ba động, thanh âm nhàn nhạt truyền ra, hy vọng ở dê ngươi có thể thành công. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ma huyết hỏi. Phương thần nhìn thoáng qua yêu tộc đại trận trận pháp đầu mối chỗ, đôi mắt bên trong nổi lên một vòng vẻ lo lắng. Hắn đang vì thuần huyết thú thể hộ pháp. Một khi hắn rời đi, cái sau sẽ hay không tao ngộ nguy hiểm. Ma huyết tựa hồ nhìn ra phương thần ý nghĩ, nói thẳng, yên tâm đi, tên kia là Trích Viêm Yêu Đế hậu duệ, nơi đây truyền thừa chính là Trích Viêm Yêu Đế tự mình lưu lại, nó không có việc gì. Nghe vậy, phương thần nhẹ nhàng gật đầu. Thời gian kế tiếp, ma huyết cùng phương thần nói chuyện với nhau rất nhiều. Thẳng đến nghe xong ma huyết về sau, phương thần mới hiểu. Nguyên lai năm đó Trích Viêm Yêu Đế từng cùng nào đó một vị ma tộc đại đế ở đây chiến đấu qua. Trận chiến kia, long trời lở đất, cuối cùng lưỡng bại câu thương, ma tộc đại đế bỏ chạy. mà Trích Viêm yêu đế người cũng bị thương nặng, lưu lại truyền thừa, vội vàng rời đi. Kia Trích Viêm yêu đế còn sống hay không, Phương Thần tương đối quan tâm vấn đề này. Ta QNZ không rõ ràng, Trích Viêm yêu đế là thượng cổ thời đại cái thế cường giả, so sánh ngươi QNZ tinh tưởng, thượng cổ thời đại thần vẫn chi chiến bộc phát, trận chiến kia thiên băng địa liệt, toàn bộ thái cổ hỗn độn kém một chút bị đánh băng. Chết đi cái thế cường giả thực sự quá nhiều, mà ta một mực tại đây, cũng không rõ ràng chuyện ngoại giới. Ma huyết no y xem ra, ma huyết QNZ không rõ ràng Trích Viêm yêu đế chết sống. Đúng rồi, ta quan ngươi người mang hỏa diễm loại huyết mạch. Trích Viêm yêu đế chuyên tu hỏa đạo, hắn lưu lại một đạo hỏa chủng, ngươi có thể nếm thử đem hấp thu. Ma huyết đột nhiên nói. A hỏa chủng Phương Thần nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích. Soạt ma huyết đột nhiên khuếch tán, hóa thành ngập trời huyết thủy, đem Phương Thần bao phu ở bên trong. Sau một khắc, Phương Thần ra một cái lạ lẫm địa phương, nơi này có núi có nước, xanh um tươi tốt, phảng phất thế ngoại đảo nguyên đồng dạng. Đây là địa phương nào, Phương Thần nghi hoặc hỏi. Đây chính là trong cơ thể của ta. Ma huyết no y Phương Thần kinh hãi, một giọt máu lại có thể diễn hóa xuất như thế không gian. Cái này ma huyết QNZ quá cường hãn á, không cần kinh ngạc, chờ ngươi đạt tới cảnh giới nhất định thời điểm, liền sẽ biết được, nhỏ máu hoa thế giới, QNZ không gì hơn cái này. Ma huyết nói, những năm gần đây, ta một mực chờ đợi đợi chủ nhân để lại cho ta nhiệm vụ, đồng thời rảnh rỗi đến nhàm chán, tiểu đem ý nghĩ đánh tới Trích Viêm yêu đế lưu lại hỏa chủng trên thân. Nói đến đây, ma huyết cười hắc hắc. Toàn tức, xanh un tươi tốt đại địa bên trên, đột ngột xuất hiện một sợi hỏa diễm. Nóng quá. Lập tức, Phương Thần cảm giác không khí vô cùng cực nóng, thân thể phảng phất muốn bị luyện hóa. Đây chính là Trích Viêm yêu đế lưu lại hỏa chủng sao, Phương Thần hỏi. Không phải, chỉ là phổ thông hỏa ấn mà thôi. Ma huyết nói, chân chính hỏa chủng, cho dù là giới thần đều sẽ bị luyện hóa. Dừng lại một chút, ma huyết tiếp tục nói, không thể không nói, Trích Viêm yêu đế tại hỏa đạo bên trên tạo nghệ, tưởng thật đến, năm đó ma tộc đại đế, liền là bị Trích Viêm yêu đế hỏa chủng trọng thương. Những này hỏa ấn, đều là ta lợi dụng tự thân lực lượng, cùng chủ nhân lưu lại uy áp, chậm rãi bóc lột Trích Viêm yêu đế hỏa chủng, theo hắn trên thân tầng ngoài, bóc lột xuống tới hỏa diễm, ta đem trở thành hỏa ấn. Không nên xem thường những này hỏa ấn, bên trong ẩn chứa vô thượng hỏa đạo, ngươi thử nghiệm hấp thu thoáng cái. Ma huyết nói. Phương Thần gật đầu, mở ra hai tay, hỏa nguyên huyết mạch thôi động đến cực hạn. Ông cường đại lực hấp dẫn, đem hỏa ấn hút tới trước người. TTT tại hỏa nguyên huyết mạch bao phủ xuống, hỏa ấn từ từ không có vào Phương Thần thể nội. Giang giác hỏa ấn vỡ vụn, cường đại hỏa đạo lực lượng khuyết tán ra đến, đánh thẳng vào Phương Thần thân thể. Ừ, đột nhiên, Phương Thần biến đổi sắc mặt thoáng cái, hắn rốt cuộc biết, ma huyết nói tới hỏa ấn, đến cùng có gì chỗ thần kỳ. Hỏa đạo ảo diệu. Phương Thần trong đầu, hiện ra đại lượng hỏa đạo ảo diệu, hắn nhắm mắt lại, toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó. Trên người hắn, bị hỏa quang bao phủ, cả người đặt mình vào trong biển lửa. Trong chốc lát, Phương Thần ngọn lửa trên người, phát sinh thay đổi cực lớn. Hô hô hô, khi hắn mở mắt sát na, hỏa nguyên huyết mạch chi lực đống nhiên tăng vọt, phảng phất vỡ đê hồng thủy đồng dạng tràn lan. Ầm ầm lao nhanh biển lửa, trải rộng toàn thân, hỏa ấn lực lượng hoàn toàn bị hấp thu. Hô. Phương Thần trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, mở to hai mắt nhìn, thật lâu không cách nào tiêu tan. Cái này vẹn vẹn hỏa chủng bên trên bóc lột xuống tới phổ thông hỏa diễm sao, Phương Thần có chút không dám tin tưởng. Vô tận tuế nguyệt đến nay, ta tổng cộng bóc lột 100 vạn hỏa ấn, ngươi chưa hấp thu những này hỏa ấn đi. Các loại hấp thu xong tại nếm thử hấp thu hỏa chủng. Ma huyết no y Phương Thần gật đầu, trong lòng vô cùng cực nóng, hắn đem tiểu hỏa phóng xuất. Hai đại hỏa nguyên huyết mạch người thừa kế, cùng một chỗ hấp thu hỏa ấn. Nhìn xem lít nha lít nhít hỏa ấn, tiểu hỏa lộ ra phi thường kích động. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, những này hỏa ấn ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa bọn hắn hỏa nguyên nhất tộc, sẽ quật khởi.